Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, thể trắng hồn nhược, chương 708, thể trắng hồn nhược đồng thời. Này điện áp, cường độ dòng điện tăng lên đối với điện từ trường cũng có tăng lên tác dụng. Tương tự có thể tăng lên điện từ trường ở cắt chém món hàng kim loại thì sản sinh điện áp. Cường độ dòng điện, ở như vậy tiêu hao một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa, liền cấp tốc co lại. Suy sụp đến 28.000 điểm money đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem sự chú ý quay lại đến thuộc tính trên. Lúc này hắn trở nên hơi do dự lên. Muốn nói tối có lời thuộc tính tăng lên liền hẳn là mị lực chủ thuộc tính phía dưới chi nhánh thuộc tính, tiêu hao, điểm tiến hóa càng thiếu, nhưng mị lực chủ thuộc tính bên dưới chi nhánh thuộc tính. Rất nhiều thứ đều có thể tăng lên, thí dụ như cái kia đồ thanh thanh bào chế thanh khâu mạn trà. Được rồi, vừa nghĩ tới cái kia thanh khâu mạn trà, Vệ Tiểu Bắc liền không nhịn được có chút buồn nôn cảm giác. Đem thuộc tính biểu hết mức kiểm tra một phen sau khi Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể cường tráng độ tựa hồ hẳn là đặt ở ưu tiên nhất vị trí. Cái này thuộc tính ở hết thảy chi nhánh thuộc tính bên trong chính là chỉ số cao nhất. Đã bị Vệ Tiểu Bắc tăng lên tới 70 điểm. Chỉ cần lại tăng lên 10 điểm, như vậy thân thể cường tráng độ liền có thể tăng lên tới 80 điểm đến. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có nhất loại dự cảm, cái năng lực này ở trong khoảng thời gian sau đó, hay là có thể tăng lên chính mình sinh tồn cơ hội. Bất quá, ở thuộc tính tăng lên tới 60 sau khi, mỗi tăng lên 0.01, cần 10 điểm tiến hóa, mà tăng lên 10 điểm, thì cần muốn 10.000 điểm tiến hóa, coi như gần nhất thu vào điểm tiến hóa rất nhiều Vệ Tiểu Bắc. Suy nghĩ một chút đều có chút đau lòng, nhưng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là đem sự chú ý tập trung tại thân thể cường tráng độ tiến lên. Theo sự chú ý tập trung, thân thể cường tráng độ bắt đầu chậm chậm tăng lên, nhưng, điểm tiến hóa, nhưng nhanh chóng rơi xuống. Bất quá, để Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc chính là, liền tại thân thể cường tráng độ tăng lên tới 79 thời điểm. Toàn bộ tăng lên trong chớp mắt dừng lại, kẹt ở nơi này, chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm giác thân thể có chút không đúng lắm. Gần giống như khí lực hết mức đánh mất, toàn thân không nói không cách nào nhúc nhích, nhưng liền thật giống như máy móc bị gì. Hành động trong lúc đó chúc chắc không thể tả, tâm thần chìm xuống, Vệ Tiểu Bắc đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, chung quanh tra tìm lên nguyên nhân đến. Bắp thịt toàn thân không có vấn đề, xương không có vấn đề, huyết dịch càng không có vấn đề, trong kinh mạch bên trong khí bình thường, hỏa khí cùng tia điện chỉ là so với trước có thêm rất nhiều. Nhưng cũng không có vấn đề gì, vấn đề này đến cùng xuất hiện ở nơi nào, Vệ Tiểu Bắc tìm một lúc lâu, đều không có phát hiện vấn đề chỗ ở, trong chớp mắt lại xuất hiện vấn đề như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng không còn dám thêm giờ, đơn giản ra lều vải, hướng về trung quân lều lớn quá khứ, hoặc Hứa đại ca có thể nhìn ra một vài vấn đề đến. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc bước đi tư thái thực tại có chút quái dị. Nhìn qua gần giống như một cái cương thi, dẫn tới đi ngang qua binh lính không khỏi một trận liếc mắt. Liền ngay cả cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc hai cái thân binh đều có chút không nhịn được ân cần hỏi hỏi. Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng không biết nguyên nhân, làm sao có thể cho bọn họ giải thích nguyên nhân, chỉ có thể phất phất tay, rất khó khăn tiếp tục tiến lên, đợi đến tiến vào trung quân lều lớn. Triệu Vân lúc này đang ngồi ở án trước kiểm tra một ít công văn. Thấy Vệ Tiểu Bắc đi vào có chút kinh dị nhìn một chút. Sau đó liền hỏi, Bạch Hồ, ngươi chuyện gì thế này? Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đem bằng skill sự tình nói ra. Chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đại ca, ta cũng không biết chuyện gì thế này. Sau đó, Triệu Vân đem Vệ Tiểu Bắc toàn thân sờ soạng một lần. Lắc lắc đầu, thân thể không có vấn đề. Xem ra chỉ có thể xin mời Đồ Tiểu Thư tới xem một chút, Đồ Tiểu Thư. Chính là Đồ Thanh Thanh chứ, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không cách nào. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đừng nói Đồ Thanh Thanh, coi như là Hồ Tiểu Muội cũng không thể gọi là. Đợi đến Triệu Vân phái người đem Đồ Thanh Thanh mời tới. Vệ Tiểu Bắc tình huống trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đơn giản tới nói, chính là hành động trở nên càng thêm cứng ngắc, thậm chí liền giơ tay đều có chút khó khăn, cả người gần giống như sắp bị đóng băng. Cái kia Đồ Thanh Thanh tiến vào lều lớn, cái kia long lanh ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Không khỏi ồ một tiếng, sau đó khẩn đi mấy bước liền tới đến Vệ Tiểu Bắc bên người. Cái kia trắng nõn tay nhỏ lập tức liền ở Vệ Tiểu Bắc trên trán nhẹ nhàng đụng vào. Sau khi liền ngồi ở một bên, tựa hồ rơi vào đến trầm tư. Đồ tiểu thư, không biết ta nhị đệ hắn là chuyện gì xảy ra. Triệu Vân nhìn Vệ Tiểu Bắc càng ngày càng nghiêm trọng tình huống. Trái lại hiếm thấy dáng vẻ nóng này. Nhịn một hồi, nhưng không nhịn được, lập tức liền nói muốn hỏi. Thể trắng hồn nhược thôi, nghe được Triệu Vân muốn hỏi. Cái kia Đồ Thanh Thanh lập tức liền nói ra. Thể trắng hồn nhược, Triệu Vân vừa nghe, hơi có suy nghĩ, mà Vệ Tiểu Bắc thì có chút không biết rõ. Nhưng từ mặt chữ nhìn lên, hẳn là thân thể quá cường tráng, hồn phách quá yếu, mà Đồ Thanh Thanh lời kế tiếp nhưng chứng thực Vệ Tiểu Bắc suy đoán. Gần giống như một chiếc xe hơi, động cơ công suất nhỏ. Không cách nào kéo ô tô vận chuyển, này thể tráng hồn nhược như thế nào giải quyết? Triệu Vân sau đó hỏi tới, tráng hồn, Đồ Thanh Thanh đưa ra hai cái cách giải quyết. Một trong số đó chính là dùng một ít có thể cường tráng hồn phách bảo vật. Thứ hai chính là luyện tập một ít công pháp đến cường tráng hồn phách. Đúng rồi, nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc trái lại nghĩ ra đến. Chính mình từng ở thế giới thụ hôi giới bên trong giết chết bộ xương điều. Thu được hồn châu hẳn là chính là có thể dùng đến cường tráng hồn phách bảo vật. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không biết, nếu như không phải lúc trước chính mình dùng mấy viên hồn châu. Từ lúc thuộc tính tăng lên tới 60 trước liền xuất hiện cái vấn đề này. Bất quá nói đi nói lại. Cái kia hồn châu sớm đã bị Vệ Tiểu Bắc ăn sạch sành xanh. Mà loại này có thể rất cường tráng hồn phách bảo vật nguyên bản liền rất ít. Cho tới luyện tập công pháp đến cường tráng hồn phách, trên thực tế, nội gia quyền đều mơ hồ có hiệu quả này. Chỉ có điều hiệu quả rất yếu. Mà Vệ Tiểu Bắc này thuộc tính đối lập với phổ thông người luyện võ mà nói. Quá nhanh. Cho tới nội gia quyền gia tăng này điểm căn bản liền không đủ dùng. Triệu Vân trái lại đồng ý đem tự nghĩ ra thất chuyển bàn xà công truyền thụ cho Vệ Tiểu Bắc. Nhưng đồ chơi này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Đã như thế, đường này nhưng đứt rời. Không biết Thanh Khâu có hay không loại này bảo vật, Triệu Vân nguyện ra số tiền lớn cầu mua. Đến cuối cùng, Triệu Vân liền đem chủ ý đánh tới Đồ Thanh Thanh trên người. Cái kia Thanh Khâu yêu hồ một mạch nguyên bản liền không phải phổ thông yêu vật. Địa vị hiển hách, Thánh Hoàng Đại Vũ Chi Thê liền xuất từ Thanh Khâu một mạch. Bởi vậy có thể thấy được gốc gác dày. Đồ Thanh Thanh lắc lắc đầu, có chút áy náy trả lời. Ta Thanh Khâu một mạch trái lại có chút loại này bảo vật. Nhưng loại này bảo vật ở Thanh Khâu đều là để dùng cho đời sau bồi nguyên tráng hồn tác dụng. Các trưởng lão chỉ sợ là sẽ không đồng ý bán ra ai. Sớm biết như vậy, lúc trước liền hẳn là đem cái kia khăn vàng yêu đạo lưu lại, nói tới chỗ này. Triệu Vân không nhịn được than nhẹ một tiếng. Vệ Tiểu Bắc không biết cái kia khăn vàng yêu đạo là thứ đồ gì. Nhưng cũng không đành lòng thấy Triệu Vân quá mức nóng lòng. Vội vàng khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình vô sự, theo Vệ Tiểu Bắc, có thể bảo vệ một mạng là tốt lắm rồi. Còn chuyện khác, mặt sau lại từ từ đi, trời không tuyệt đường người. Thấy này hai huynh đệ cúi đầu ủ rũ dáng vẻ, cái kia Đồ Thanh Thanh do dự một lúc sau, khẽ mở đàn môi, còn có một pháp, không biết Vệ tiên sinh có nguyện ý hay không? Cách gì? Đồng ý đồng ý. Coi như là lại thống khổ, ta cũng có thể chịu đựng. Trước là không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ trụ. Bây giờ nghe có biện pháp, trong lòng cái kia vui mừng thiếu một chút liền nhảy lên. Tuy nói thân thể rất là cứng ngắc, nhưng vẫn như cụ có thể nhảy nhót hai lần. Nghe được Vệ Tiểu Bắc trả lời, cái kia Đồ Thanh Thanh sắc mặt không tên lúc thì đỏ vân thăng lên. Trái lại tăng thêm mấy phần kiều mị, nhìn ra Vệ Tiểu Bắc đều có chút nhìn chằm chằm không chớp mắt. Kính xin Đồ tiểu thư cẩn thận nói một chút, nghe được có biện pháp. Coi như là Triệu Vân cũng không nhịn được kích động chạm lên. Chuyện này, nói tới chỗ này, cái kia nhất quán tự nhiên hào phóng Đồ Thanh Thanh đều mắc cỡ cúi đầu. Được rồi, theo lời vừa nói ra, cái kia Triệu Vân nhất thời liền hiểu rõ ra, nhẹ như mây gió chạm lên, kêu lớn, người đến, đưa vệ trăm người đem cùng Đồ tiểu thư trở lại, sau đó thì lại nhỏ giọng đối với Vệ Tiểu Bắc nói. Các ngươi từ từ nói chuyện, nghe được Triệu Vân hạ lệnh. Theo mặc dù là hai tên thân binh đi vào, đem Vệ Tiểu Bắc nâng dậy, đợi đến lều lớn ở ngoài, đem giao cho Vệ Tiểu Bắc thân binh, chờ trở lại chính mình lều vải. Hai tên thân binh đi ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc đều không có làm sao phản ứng lại, đây là tình huống thế nào? Trong chớp mắt, Triệu Vân liền đem chính mình cho đưa trở về. Toàn bộ quá trình làm sao có vẻ thần thần là lạ. Liền ngay cả này Đồ Thanh Thanh cũng là như thế. Đồ tiểu thư, ngài cái kia biện pháp, có thể nói một chút sao? Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn từ bỏ trị liệu, cho nên lập tức hỏi. Thanh Khâu Dương Quỳ tụ hợp phương pháp. Đối với cái vấn đề này, Đồ Thanh Thanh trái lại không có từ chối. Bất quá nói sau khi đi ra, sắc mặt kia hãy cùng thoa son, ân, nghe được danh tự này, Vệ Tiểu Bắc mơ hồ minh tái một chút, ở thoáng nhất suy nghĩ, liền triệt để hiểu rõ ra, than bùn, cảm tình là cái này biện pháp a, chẳng trách này Đồ Thanh Thanh mặt đỏ đến như ánh nắng chiều. Xác thực, nhân gia Đồ Thanh Thanh nói thế nào cũng là hoa quốc đại khuê nữ. Để người ta nói ra cái này biện pháp, trái lại có chút khó khăn nhân gia. Chẳng trách Triệu Vân sẽ dáng vẻ đó, nghĩ đến cũng là, hắn hẳn phải biết một điểm phương diện này sự tình, bất quá nói đi nói lại, khi, làm, Vệ Tiểu Bắc hiểu được sau khi, trên mặt cũng là đỏ đến mức cùng đít khỉ như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, người đàn ông này ở phương diện này chung quy phải so với nữ nhân ra mặt hậu trên không ít. Lại nói Vệ Tiểu Bắc đã không phải sử nam môn sơ ở cái kia kiều nhan mê hoặc bên dưới. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được tráng lên lá gan, vươn tay phải ra nhẹ nhàng đụng một cái kia tay nhỏ. Đối với Vệ Tiểu Bắc vô lễ, đổi thành trước, này Đồ Thanh Thanh sợ là sớm đã vung tay lên làm cho đối phương vẩy đi ra. Nhưng lúc này Đồ Thanh Thanh nhưng chỉ là đem tay nhỏ thu về. Không nói gì, thấy thế. Vệ Tiểu Bắc lá gan không tên đại một chút, nhắm mắt liền đem cái kia Đồ Thanh Thanh thu hồi tay nhỏ một phát bắt được. Ngay khi trong nháy mắt đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trong lòng rung động, song một đôi mềm nhẵn như mỡ đông tay nhỏ, quả thực liền để Vệ Tiểu Bắc có một loại muốn say mê ở bên trong không muốn tự kiềm chế kích động. Mong rằng Vệ tiên sinh tự trọng. Ai muốn biết, này tay nhỏ vừa nắm lấy không tới mấy tức thời gian. Liền bị giật trở lại, coi như Vệ Tiểu Bắc sức mạnh muốn chảo đều không bắt được. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.